One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trở về Lốc Tao. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 78, trở về Lốc Tao. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 78, trở về Lốc Tao. Canh thứ nhất cầu đậu. Cần muốn làm sao đóng gói tốt đâu. Miu nhìn qua khắp nơi trên đất châu báu. Trong lòng rơi vào trầm tư. Không ngờ tới. Một ngày kia. Vậy mà lại vì làm sao đem tài bảo vận chuyển mà phiền não. Ngược lại là quên. Còn có Yami no Mi quả thực. Miu hai mắt sáng lên. Liên tưởng tới Yami no Mi quả thực năng lực. Vỗ vỗ chán. Nhịn không được cười lên. Yami no Mi quả thực bên trong có một hạng năng lực, có thể đem tất cả vật thể đều nuốt vào bên trong cũng bảo tồn, sau đó cần thời điểm tùy thời có thể để giải thả, đem đồ vật bên trong đều phóng xuất ra. Năng lực này phi thường thuận tiện, mặc dù vận dụng tại thực chiến bên trên cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng nếu là dùng để vận chuyển tuyệt đối có thể đạt tới không giống bình thường hiệu quả. Nghĩ đến nơi này, Miu hai tay hiện lên màu đen vật chất, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Yami Anamichi, hai tay vật chất màu đen đem trên mặt đất đều biến thành một mảnh màu đen. Tất cả vàng bạc châu báu, bao quát dương gỗ đều bị nuốt vào trong đó. Nguyên bản bị nuốt vào trong đó vật thể sẽ gặp phải lực lượng kinh khủng phá hư. Nhưng ở Miu khống chế phía dưới, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chính là tương đương với nắm giữ một cái không gian tồn trữ khí năng lực giống nhau. Trên thực tế, tại nắm giữ Busosoku Haki về sau, Miu vận dụng đến Yami no Mi quả thực địa phương liền phi thường chí ít. Cho dù nó vô cùng hung hiểm, còn có thể thôn phệ một viên khác trái ác quỷ. Nhưng có hệ thống Miu, 303 căn bản liền sẽ không khiếm khuyết trái ác quỷ chính là. Cho nên nói, Yami no Mi quả thực lớn nhất một cái năng lực. Đối Miu cũng không có gì tốt tác dụng. Hiện tại xem ra, duy nhất đối Miu hơi có tác dụng, vẫn là Yami Anamichi cái này một cái có thể tồn trữ vật phẩm năng lực. Vô cùng thuận tiện. Mà lại dung nạp không gian cũng rất sung túc. Chí ít Miu hoàn toàn không cần phải lo lắng không gian bên trong sẽ chật ních loại tình huống này. Trong nháy mắt, Yami Anamichi liền đem nơi này tất cả tài bảo đều thôn phệ tiến vào. Toàn bộ không gian đều trở nên không có vật gì. Miu nhìn lướt qua bóng loáng sàn nhà. Trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Phóng ra bước chân, trực tiếp rời đi nơi này. Một lần nữa trở lại trong biệt thự, Miu trực tiếp thi triển ra trái Goro Goro no Mi năng lực. Hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt biến mất tại biệt thự. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, là tại tiểu trấn hải quân chi bộ trước cổng chính. Từng bước một đi thẳng tới Naruto văn phòng. Không chỉ là không Naruto đã thông báo, phàm là nhìn thấy Miu hải quân binh sĩ. Đều không có làm ra ngăn cản đối phương tiến vào nơi này động tác. Liền phảng phất, bọn hắn đã là bị đã thông báo đồng dạng. Mà người này, ngoại trừ Naruto bên ngoài, lại còn có thể là ai? Lúc này, Miu trực tiếp mở cửa lớn ra. Đi vào trong đó, ai? Naruto đang xem lấy trên tay tư liệu. Thanh âm trầm thấp, là ta, Miu sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Lúc này, Naruto hai mắt trừng lớn, lúc này mới đem tư liệu để lên bàn, nhìn qua Miu thân ảnh, thần sắc tràn đầy cung kính, nói, Miu trung tướng, của ngài sự tình làm xong, đúng, cho nên ta chuẩn bị rời đi nơi này, trước khi rời đi, đến nói cho ngươi nói một tiếng, cái này toàn bộ tiểu trấn sự tình, liền giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Lần tiếp theo đến tiểu trấn, ta sẽ mang theo một viên trái ác quỷ. Đến lúc đó, hy vọng nhìn thấy chính là một cái buôn bán ngạch 10 phần để cho ta hài lòng số lượng. Mew nhìn lướt qua Naruto, thanh âm bình thản, Mew trung tướng xin yên tâm, thuộc hạ sẽ làm đem hết khả năng, vì ngài chế tạo ra càng nhiều tài phú. Naruto vội vàng điểm đều, thần sắc tràn đầy trịnh trọng. Lập tức, Mew lại dặn dò vài câu về sau, liền tuyên bố rời đi. Xì xì xì, liền ở trong mắt Naruto, Mew trên thân lấp lóe lôi quang, để cái trước đôi mắt đều lóe lên vô tận sợ hãi. Chính là như vậy lực lượng kinh khủng, để lúc trước hắn cảm nhận được thống khổ, lòng còn sợ hãi. Tạm biệt, Naruto thượng tá, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, treo một sợi mỉm cười, cả người hóa thành lôi quang, cứ như vậy hư không tiêu thất trong phòng. Nhìn xem rỗng tuếch gian phòng, Naruto vẫn không cách nào lấy lại tinh thần, liền ngay cả Mew là thế nào rời đi, Naruto đều không thể đạt được đáp án. Hắn chỉ biết là Mew thực lực phi thường khủng bố, trái ác quỷ, vì trái ác quỷ, ta một BC nhất định phải đem thị trấn buôn bán ngạch tăng lên. Naruto cắn răng, trên mặt trải rộng vẻ chăm chú. Nhìn thấy Mew trái cây năng lực về sau, càng thêm để hắn kiên định muốn thu hoạch được trái ác quỷ ý nghĩ. Nếu như không dựa vào Mew, hắn căn bản là không có cách đạt được bất kỳ một viên trái ác quỷ. Hắn chỉ là khu khu một cái thượng tá thôi, mà trái ác quỷ thấp nhất buôn bán giá cả đều muốn 100 triệu belly. Khổng lồ như vậy một con số, Naruto tối thiểu nhất cũng muốn làm cái 10 năm 8 năm. Muốn đoạn thời gian tăng thực lực lên, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nhưng Mew lại cho đủ hắn một mục tiêu, chỉ muốn hắn làm đến hợp cách, liền có thể thu hoạch được một viên trái ác quỷ. Vì thực lực của mình suy nghĩ, Naruto về sau công việc tự nhiên sẽ vô cùng chăm chú. Mặc dù hắn sẽ không cho là thu được trái ác quỷ về sau liền có thể giống Mew như vậy có thực lực khủng bố, nhưng ít ra hắn có thể so với hiện tại mạnh hơn. Cái này như vậy đủ rồi. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ, hắn cũng nhận, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, Naruto sẽ không ánh mắt xảo trá yêu cầu này kia. Phàm là có bất kỳ một viên trái ác quỷ, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố nuốt vào. Đương một cá nhân thực lực đạt đến đỉnh, mà không cách nào lại làm ra tăng lên thời điểm, tâm tình của hắn liền không giống lúc trước hà khắc như vậy. Ngược lại yêu cầu sẽ càng ngày càng nhỏ, liền như là mới ra xã biết kiếm tiền người, vừa mới bắt đầu nghĩa bạc vân thiên, ý chí chí khí, nhưng cuối cùng, đều tại hiện thực tàn khốc làm hao mòn phía dưới, dần dần đánh mất kia một loại đấu trí. Cuối cùng, chỉ cần có cái an ổn lại không sai tiền lương cùng cương vị, như vậy là đủ rồi. Người sống một đời, theo đuổi rất nhiều, nhưng lấy được lại không nhất định rất nhiều. Phải học được, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Yakina sức sướng tiểu trấn trên bầu trời. Xì xì xì, từng đạo lôi quang lóe ra, dần dần hình thành Mew thân ảnh. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này trang phục sản nghiệp tiểu trấn về sau, Mew cả người liền biến mất trên bầu trời. Lốc tao, khoảng cách Yakina tiểu trấn cũng không xa. Lấy Mew tốc độ kinh khủng, đại khái không đến nửa canh giờ liền đã tới Lốc tao bên trong. Lúc này, tại Lốc tao trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cảm nhận được Lốc tao khác biệt náo nhiệt khí tức, Mew đứng lơ lửng trên không, nhìn qua trên mặt đất hành tẩu đám người, trong lòng cảm khái không thôi. Lần này, hắn cũng coi là giá trị 6 tỷ belly thân gia người có tiền. Mà lại, tiền này tới cũng quá nhanh, để Mew đều cảm nhận được mấy phần hư ảo. Từ Redfield trong miệng đạt được tin tức một khắc kia trở đi, đến bây giờ hắn thu được tất cả tài bảo, trước sau thời gian cũng chưa tới 3 ngày. cái này thu được một bút giá trị 6 tỷ Belly tài phú. Nếu là phát sinh tại người bình thường trên thân, chỉ sợ mấy ngày nay ban đêm ngay cả đi ngủ, con mắt đều sẽ mở lão đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.